Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Hai bên. Ở đây thông minh một chút tu sĩ đều minh bạch là chuyện như thế nào, nói trắng ra là chính là linh vật xuất hiện, mọi người cướp đoạt, Tịch Ly lấy thực lực bắt lấy linh vật, nhưng là linh vật ban đầu khi muốn nhận kia Lê Tích là chủ tu tiên giới, là có linh vật chọn chủ vừa nói, nhưng là tu sĩ cũng thờ phụng thực lực phi tôn, so với Lê Tích muốn tay không bộ Bạch Lang vừa nói. Càng nhiều người thích bằng thật bản lĩnh nói chuyện, đây cũng là tu sĩ vì cái gì nghịch thiên mà. Làm nguyên nhân, tu tiên, thiên đạo dưới, đến thiên đạo yêu tha thiết người số phận so sánh với người khác tự nhiên phong phú rất nhiều. Nhưng là người khác đâu? Bọn họ cũng là người. Mỗi người đều là có được thất tình lục dục, đều là chính mình trong thế giới vai chính. Ai lại nguyện ý trở thành người khác trong thế giới pháo hôi, trên thế giới này? Vốn là không có gì thiên đạo chi tử. Mỗi người tồn tại đều là có tự thân ý nghĩa cùng giá trị. Hoặc đại hoặc tiểu, nhưng là mặc kệ là đại cũng hảo. Là tiểu cũng thế. Không có bất luận kẻ nào. Có bất luận cái gì tư cách đi phủ nhận nó tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Bọn họ không oán giận thế. Gian bất công. Bởi vì thế giới này không có tuyệt đối công bằng, nhưng là bọn họ không cho phép bị người tùy ý dẫm đạp bọn họ nỗ lực. Bất công, bọn họ có thể nỗ lực, cho nên bọn họ nghịch thiên mà làm, nỗ lực đề cao thực lực, nhưng là nghĩ muốn cái gì đều không trả giá phải đến. Còn muốn dẫm đạp bọn họ nỗ lực, bọn họ không cho phép. Thành Quân nghe được lời này, lông mày dựng lên, Thẩm Diệu. Đây là ngươi đắc ý đệ tử. Cơ duyên, bổn quân tưởng. Chỉ có tới tay mới là cơ duyên đi. Thành Quân nói thiếu chút nữa liền không có nói thẳng thành. Chính mình không có thực lực. Còn muốn cơ duyên. Nếu không phải xem ở Thẩm Diệu cùng hắn cùng ra trung nguyên giới đạo môn. Hơn nữa hiện giờ còn có cực băng lưu vực cùng ma môn người ở. Hắn là sẽ không cấp kia tiểu bối cái gì mặt mũi. Rốt cuộc chính mình đệ tử so sánh với kia Lê Tích. Tuổi càng thêm tiểu. Cũng không có ỷ vào tư lịch cùng tuổi ức hiếp nàng. Ngược lại là đã chịu bọn họ ỷ thế hiếp người, Lê Tích bị mọi người các màu ánh mắt nhìn. Tức khắc có chút thẹn quá thành giận, vậy ngươi có bản lĩnh đem lệnh bài lấy ra tới a? Thành Quân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Tu tiên giới, bên ngoài thượng mọi người đều sẽ có một cái chung nhận thức. Không dò hỏi người khác cơ duyên. Này công nhiên muốn xem. Quả thực giống như bái người quần áo giống nhau, ở đây người ánh mắt có chút vi diệu. Này Thẩm Diệu chân quân đệ tử, rốt cuộc là tuổi không lớn, kinh nghiệm quá ít, quá mức bắt cấp, tự loạn đầu trận tuyến, so với một vị khác đệ tử. Rốt cuộc vẫn là kém một chút, nhưng là vị kia tựa hồ tuổi cũng không lớn đi, nhưng là không thể không nói. Bọn họ vẫn là rất vui vẻ Lê Tích cách làm. Ai không hiếu kỳ lệnh khắp nơi đại lão tranh đoạt bảo bối rốt cuộc là cái gì, bảo bối bọn họ là vô duyên, nhưng là nhìn một cái, thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ cùng được thêm kiến thức cũng là thập phần không tồi, hiện giờ. Này Lê Tích nhưng thật ra cho bọn hắn một cái có thể thấy cơ hội, Diệp Tĩnh Giao nhìn hai bên nhân mã. Đối diện, nhịn xuống trên người miệng vết thương truyền đến đau. Tiến lên, vãn bối Ngự Kiếm Tông Diệp Lam chân quân môn hạ đệ tử. Gặp qua Thành Quân chân quân, Thẩm Diệu chân quân, các vị tiền bối. Diệp Tĩnh Giao may mắn tới không chỉ là Tiêu Giao môn Thẩm Diệu. Cái kia một lòng che chở đồ đệ, mặt lạnh vô tình người. Tới còn có Vạn Đạo Tông tiền bối. Bọn họ Ngự Kiếm Tông cùng Vạn Đạo Tông giao hảo. Hắn sư phó càng là cùng Vạn Đạo Tông Phong Dạ chân quân tương giao, hiện giờ Ngự Kiếm Tông tiền bối. Chỉ tới một cái kim đan trưởng lão. Nhưng là cũng may nàng không hề là một mình một người, hiện giờ tự bạo ra môn. Tổng giống vậy quá bị kia ác độc dối trá nữ nhân thần không biết quỷ không hay xử lý mạnh hơn quá. Nhiều, hiện giờ nàng thân bị trọng thương. Đem thân phận bãi ở bên ngoài nhưng thật ra càng thêm an toàn chút, mọi người nghe ngôn. Không khỏi nhìn phía bốn phía. Chẳng lẽ lại tới nữa một cái Ngự Kiếm Tông Nguyên Anh chân quân. Chỉ là đãi bọn họ nhìn xung quanh qua đi. Phát hiện không có người. cũng không biết có phải hay không hẳn là thở phào nhẹ nhõm, vãn bối có thể làm chứng. Tịch Ly đạo hữu là dựa vào chính mình bản lĩnh bắt được lệnh bài. Hơn nữa, ở trong bí cảnh, Lê Tích cùng ma môn người kết đội, chiến lực phương diện cũng tuyệt đối không có ở vào nhược thế. Càng không có Tịch Ly đạo hữu cường đoạt vừa nói, nàng không có nói thẳng Lê Tích trực tiếp cấu kết. Ma môn, rốt cuộc giờ phút này bọn họ thân ở cực băng lưu vực nội. Ma môn có lẽ giờ phút này vẫn là cùng đạo môn là cùng nhau, nàng nhưng không nghĩ đương cực băng lưu vực tu sĩ trợ lực giả. Đến nỗi vì sao rõ ràng kết đội. Hơn nữa một đội đều là chiến lực bất phàm tu sĩ còn bị người khác đoạt cơ duyên. Là nổi lên nội chiến cũng hảo. Là thực lực không bằng người còn hảo. Này đó đều cùng nàng không quan hệ, hiện giờ nàng là đứng ở người thứ ba thị giác. Có thể cấp Lê Tích một ngạt sự tình, thuận tiện còn bảo hộ chính mình. Nàng rất vui lòng làm như vậy, nói xong những lời này. Nàng cũng không có nói cái gì nữa, rốt cuộc điểm đến mới thôi. Còn có thể cho người ta lưu lại càng nhiều tưởng tượng không gian, Diệp Tĩnh Giao tự giác đứng ở vạn. Đạo tông mặt sau, hướng về Ngự Kiếm Tông tới Kim Đan trưởng lão Cúc thi lễ. Thật sâu nhìn thoáng qua Lê Tích. Nàng tuy rằng không có sát thành nữ nhân này, còn bị trọng thương, nhưng là giờ phút này sống sót chính là tốt nhất. Nàng không chết ở kia nữ nhân số phận dưới, hơn nữa hiện giờ. Còn nhiều một cái đời trước không có người. Vạn đạo tông thành quân chân quân đệ tử Tịch Ly. Cái này trước nay liền không có nghe qua tên. Vừa xuất hiện liền oanh động tu tiên giới. Giờ phút này cũng là như thế. Tuy rằng nàng cùng người này không có gì giao tình. Nhưng là địch nhân của địch nhân cũng coi như là nửa cái bằng hữu. Huống chi, người này thế nhưng có thể ở kia nữ nhân số phận hạ cướp đi phong hỏa lệnh. Có thể thấy được người này quỷ dị bất phàm chỗ, có lẽ người khác không biết Lê Tích khủng bố số phận. Nhưng là nàng là tuyệt đối biết đến, bị vô số người tu tiên tán thành thiên đạo chi tử. Cũng không phải là nói cười, sự tình chính hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển. Nhưng là tổng hảo quá trước sau vô pháp tránh thoát khai vận mệnh nhà giam hảo. Lê Tích giận dữ, ta cùng với ngươi không oán không thù. Vì sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hại ta? Lục Kiêu nhíu mày, nếu là ngươi nói một người yếu hại ngươi cũng thế. Tổng không thể mỗi người đều hại muốn ngươi. Đến nỗi lệnh bài, tu tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn. Ngươi cùng ta tông đệ tử tu vi ngang nhau. Thả còn cùng ma môn người kết đội, có Phượng Lâm quốc người hộ tống, làm sao tới cường đoạt, đến nỗi kia lệnh bài nếu hiện giờ bị Tịch Ly bắt được, tự nhiên là của nàng, lại sao có giáp mặt cho ngươi xem đạo lý, đến nỗi nàng muốn như thế nào xử lý, kia cũng là chuyện của nàng cùng tư cách, ta Vạn Đạo Tông tự nhiên che chở, Lục Kiêu làm Vạn Đạo Tông trưởng môn. Đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nhà mình thiên tài đệ tử bị người khi dễ. Huống chi, tới tay cơ duyên, là bọn họ người được đến kia nha đầu. Lúc trước liền cấp tông môn mang đến không ít chỗ tốt. Tông môn thời buổi rối loạn thời điểm truyền đến nàng ngã xuống tin tức. Hắn còn tiếc nuối đã lâu. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy. Tự nhiên muốn chặt chẽ hộ hảo chỉ là kia lệnh bài quan hệ trọng đại. Chỉ bằng nha đầu này một người hoặc là còn thành công đều là hộ không được. Càng là ngăn không được này quảng đại tu tiên giới người tu tiên. Nếu là nha đầu này khăng khăng, Tịch Ly đương nhiên biết điểm này. Nhìn ở đây tu sĩ cấp cao đối kia lệnh bài khát vọng. Liền có thể thấy được này bất phàm chỗ. Hết chương.